Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, bài học cuối cùng. Sư đồ quyết đấu. Ngày kế tiếp, giữa trưa, ánh nắng nhiệt liệt, thiêu đốt lấy đại địa. Bản bộ trưởng quân đội trên giáo trường. Cát vàng từ từ, bao quát Adamri ở bên trong một đám sĩ quan trại huấn luyện thành viên sớm đã đi tới trên giáo trường. Bất quá một lát, Zephyr thân ảnh xuất hiện ở trường trận biên giới. Đám người nhịn không được thấy ngẩn ngơ. Cùng dĩ vãng không đồng dạng, hôm nay Zephyr mang theo một bộ kính râm. Người mặc một thân âu phục màu đen. Từng cục bạo tạc cơ bắp đem đồ vét chống phồng lên. Phía sau một bộ đại biểu cho đại tướng quân hàm chính nghĩa áo choàng tại trong cuồng phong tùy ý. Chập chờn, khí thế như hồng. Adamri trong lòng có chút giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ được khí thế toàn bộ triển khai Zephyr. Cho dù là trước đó cái kia 10 ngày địa ngục thức đặc huấn bên trong, Zephyr cũng cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Loại này cường đại, bàng bạc cảm giác áp bách. Đây chính là Black Arm Zephyr khí thế sao? Adamri khóe miệng dần dần hiện ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Đám tiểu tử thối. Zephyr chậm rãi đi tới trong giáo trường tâm. Sáng loáng sáng ủng chiến ở trường trên sân dẫm ra một nhóm dấu chân. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm ngực trước, ngẩng đầu ưỡn ngực địa đạo. Hôm nay là các ngươi tại sĩ quan trại huấn luyện ngày cuối cùng. Mà bây giờ, liền để lão phu cho các ngươi bọn này thằng nhóc bên trên bài học cuối cùng. Một đám quân giáo sinh nghe vậy, đều là cùng nhau tinh thần chấn động. Zephyr lão sư cái này giọng điệu, chẳng lẽ là, không chờ bọn hắn nghĩ lại, Zephyr đã giơ tay lên, hướng phía bọn hắn làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Tới đi, dùng hết toàn lực của các ngươi, đối lão phu xuất thủ. Quả là thế, sư đồ ở giữa quyết đấu sao? Đám người ánh mắt bên trong dần dần sáng lên quang mang. Cùng đại tướng cấp chiến lực giao thủ cơ hội, thế nhưng là gần như không tồn tại. Nhưng lời tuy như thế, đến cùng là ai xuất thủ trước đâu? Nhìn Zephyr lão sư cái này khí thế hung hung tư thế, đoán chừng người đầu tiên xuất thủ người sẽ bị đánh tìm không ra bắc a. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là hết sức ăn ý, không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng tại đám người phía trước nhất Adamri. Adamri khóe miệng giật một cái. Đám người kia nhận sợ thời điểm ngược lại là rất dứt khoát. Hắn khe khẽ lắc đầu, bước ra một bước mỉm cười nói. Ta tới trước đi, Zephyr lão sư. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia hẹp dài trong đôi mắt cũng là nhanh chóng dâng lên vô cùng tràn đầy chiến ý. Như là lao nhanh liệt diễm, tùy ý bốc cháy lên. Mảnh này trên đại dương bao la đỉnh phong nhất chiến lực. Đứng tại thế giới này đỉnh cao nhất cường giả thứ nhất, hắn cũng là rất chờ mong. Giờ này khắc này mình khoảng cách thế giới này đỉnh tiêm chiến lực, đến tột cùng còn có lấy dạng gì khoảng cách. Lần trước tại thế giới mới chém giết Golden Lion, cái kia kỳ thật không tính là quyết chiến, chỉ là chiến tranh. Quyết chiến là không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố quyết đấu, là quyết chiến song phương chém giết, là cuối cùng chiến lực so đấu. Nhưng là chiến tranh không đồng dạng, đó là hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu thủ đoạn, mà cái kia một trận trong chiến tranh, Adamri nhiệm vụ mục tiêu là giết chết Golden Lion, cho nên hắn không chút nào sợ dùng cái khác bất luận cái gì hết thảy thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu. Battle of Edua mưu đồ, phong bạo dẫn đến bánh lái cắm vào Golden Lion đầu, Sengoku cùng Kizaru hai người vây công, đến Bắc Hải hạm đội phục kích. Cuối cùng hoàn thành chém giết, Adamri sẽ không ngu xuẩn mà tin tưởng cái gì công bằng. Càng không khả năng giống Katakuri như thế bởi vì đối thủ trọng thương. Liền mình đâm mình một đao, chiến tranh liền là chiến tranh, chỉ có người thắng mới có thể sống sót. Cho nên Golden Lion trận chiến kia, cũng không có khả năng để Adamri chân chính cùng thời kỳ toàn thịnh cường giả đỉnh cao giao thủ cơ. Hồi, mà bây giờ... cơ hội tới. Adamri nhìn xem trước mặt Zephyr, khí thế trên người không ngừng mà hướng lên kéo lên, phảng phất vô bờ bến. rất không tệ khí thế. Chấm ngoặc kép, Zephyr cảm thụ được Adamri chỗ thả ra khí tức, rất là thỏa mãn nở nụ cười. Đồng thời trong lòng cũng là thầm giật mình. Adamri tiểu tử thúi này, đã trải qua thế giới mới đánh một trận xong. Rất rõ ràng khí tức của hắn so với xuất chinh trước lại một lần nữa tăng lên không ít. Đó là một loại trên linh hồn, khối lượng bên trên biến đổi lớn, là chân chính trải qua chiến hỏa tẩy lệ biến hóa. Nhìn ra được, cùng Golden Lion sau khi giao thủ Adamri, có bay vọt tính tiến bộ, cuồng phong nổi lên. Zephyr cùng Adamri sư đồ hai người xa xa tương đối, lạnh thấu xương điên cuồng phồng lên lấy đại địa cát vàng. Đem phía sau bọn họ chính nghĩa áo choàng quét đến bốc lên rung động. Chung quanh quân giáo sinh nhóm đã sớm đẩy đến xa xa, cho cái này một đôi sư đồ lưu lại đầy đủ không gian. Trên giáo trường lập tức trở nên trống rỗng, nhưng lại không chút nào lộ ra trống trải tịch liêu. Cái kia hai đạo khí thế không ngừng lăng không va chạm thân ảnh, thoáng như hai cái sáng chói sao chổi, chói lóa mắt. Cái này hai cái cự tinh còn không có chính thức xuất thủ, nhưng bọn hắn khí tức cùng ánh mắt va chạm mà đưa đến vô hình ánh lửa, đã sớm đem tất cả không gian tràn ngập hầu như không còn. Lần này là sư đồ ở giữa quyết đấu, bỗng nhiên gió xoáy lên cát vàng che đậy tầm mắt, cơ hồ là cùng một thời gian hai bóng người đồng thời động. Bọn hắn đối chiến cơ nắm chắc là tương tự như vậy cùng chuẩn. Hai người động tác càng là phảng phất một cái khuôn đúc vẽ ra giống như. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.